trầm mặc tam vỏ latte. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hầm trú ẩn, chiếc đèn pin đặt dưới đất chiếu ra một dải sáng trên nền đất tối đen. Ẩm ướt, nhưng giữa chừng bị một bóng người đang cúi mình chặn lại. Đó là Kỳ Mặc, nhìn cái bộ dạng của mày kia. Rõ ràng lúc nãy còn sợ đến run cầm cập. Thế mà bây giờ lại cố giả vờ ra cái kiểu, tao không sợ, gì đó. Mày không thấy rất nực cười sao? Hà Nhượng Trần cúi đầu, một tay bị Kỳ Mặc nắm chặt, tay kia đút vào túi áo khoác, không nói một lời. Kỳ Mặc ghét nhất bộ dạng này của cậu, liền không chút nương tay siết mạnh hơn. Hà Nhượng Trần vẫn không thốt ra một tiếng kêu đau nào. Mặc dù Kỳ Mặc thời niên thiếu từng học tán thủ và quyền anh, và có thể trong quá trình chống cự trước đó, đầu gối hoặc chỗ nào đó của cậu đã bị bầm tím. Nhưng khi gặp Kỳ Mặc, cậu vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Hà Nhượng Trần, tao ghét nhất cái kiểu của mày. Mày giả vờ cái gì? Kỳ Mặc kéo mạnh cổ tay cậu về phía mình. Mày lần nào cũng sợ chết khiếp, cứ cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, rồi còn cứ phải nén nỗi sợ hãi để ép mình làm những chuyện khác. Mày rõ ràng biết chỉ cần chịu thua một tiếng với tao, kết cục sẽ khác đi. Vừa dứt lời, hàng mi Hà Nhượng Trần dường như khẽ run lên. Thực ra từ góc độ này cậu căn bản không thể nhìn rõ biểu cảm của Kỳ Mặc khi nói những lời này. Có lẽ là châm biếm, chế giễu gì đó, nhưng cậu không có tâm trí để suy nghĩ. Vì trong đầu cậu hiện lên một khuôn mặt khác, đó là Cố Nham. Cố Nham nằm trên giường khách sạn, Hà Nhượng Trần lén nhìn khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của anh. Nghe anh nói, cậu là một người rất kiên cường từ sâu bên trong. Đây là một loại mị lực nhân cách rất đặc biệt. Tí tách, tiếng nước nhỏ giọt từ rất xa vọng lại, rồi trong hầm trú ẩn bị phóng đại vô hạn, toát lên một vẻ thâm sâu u ám. Hà Nhượng Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt mà cậu ghét bỏ xuất hiện trong tầm mắt. Suy nghĩ vốn dĩ bình tĩnh của cậu không ngừng trôi đi theo tiếng nước nhỏ giọt. Nhưng ngay khoảnh khắc này, toàn thân cậu căng cứng. Đứa bé gái dưới giếng đó là do Kỳ Kiến Hồng giết. Kỳ Mặc cười gằn, mày cứ việc đoán mò, dù sao bây giờ mày cũng không chạy thoát được đâu. Hà Nhượng Trần lạnh lùng nhìn hắn, tối hôm đó tông tôi là do Kỳ Kiến Hồng sắp xếp phải không? Cậu cũng quen người đó phải không? Cho nên cậu mới bảo tên tài xế đó dẫn dụ tôi đến đây. Mày cũng thông minh đấy chứ. Nhưng tôi tò mò hơn, động cơ gì mà cậu phải tốn công tốn sức lừa tôi đến đây? Hà Nhượng Trần gần như dùng giọng điệu châm chọc. Kỳ Mặc, cậu rõ ràng là loại người giỏi ngụy trang nhất, kể cả trước mặt mẹ và em gái mình cũng vậy. Biểu cảm của Kỳ Mặc dường như trở nên có chút kỳ lạ. Hà Nhượng Trần từ từ thẳng lưng, hỏi, cậu bị kích động gì vậy? Đến mức cuối cùng lại trở thành kẻ điên, thậm chí còn định nhốt tôi lại. Mãi mấy giây sau, Kỳ Mặc mới bật ra một tiếng cười lạnh, nhốt mày thì cần gì lý do? Cha không thương, mẹ đã mất, chị cũng không còn, ai sẽ quản mày? Trên đời này, hắn ta ngừng lại, ngập ngừng, rồi dùng giọng điệu hung tợn, ai còn quan tâm đến mày nữa? Hà Nhượng Trần rõ ràng nhận thấy vẻ mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh sau đó của hắn. Cậu quả nhiên là bị kích động gì đó rồi. Kỳ Mặc im lặng, đoán đúng rồi. Hà Nhượng Trần nghĩ, thực ra cậu vừa rồi là đang bắt chước những kiến thức trong sách mà cậu đọc trong tủ sách ở nhà Cố Nham, cùng với một vài điều Cố Nham thỉnh thoảng dạy cậu về tâm lý tội phạm. Tuy đã học được chiêu này, cậu vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì có thể kích động Kỳ Mặc đến mức này, thậm chí không tiếc phạm tội. Đúng lúc Hà Nhượng Trần chuẩn bị tiếp tục truy hỏi, chỉ thấy Kỳ Mặc như phát điên mà gầm lên, ai sẽ quản những loại người như chúng mày? Bố mẹ chúng mày sao? Nực cười, mày và Đẩu Nguyên Hương có gì khác nhau chứ? Hà Nhượng Trần nhíu mày, một sự lý trí vượt lên trên nỗi sợ hãi bản năng chạy điên cuồng trong đầu cậu. Gần như trong chớp nhoáng, bàn tay cậu đặt trong túi áo khẽ động, nhấn nút bật thiết bị ghi hình của cảnh sát. Kỳ Mặc tiếp tục gào thét, Đẩu Nguyên Hương, loại người đó chẳng phải rất giống mày sao? Tao bắt chước cách bố tao đối xử với cô ta để đối xử với mày. Sao mày lại không thể giống Đẩu Nguyên Hương chứ? Hà Nhượng Trần cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất có thể hỏi. Giống chỗ nào? Ha ha ha ha, giống chỗ nào ư? Chúng mày chẳng phải đều từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình sao? Biểu cảm của Kỳ Mặc hoàn toàn biến dạng, như thể bị câu hỏi này làm cho thích thú. Chỉ cần có ai đó đối tốt với mày, chẳng lẽ mày không nên biết ơn mà phục tùng tao sao? Nghe cứ như cậu đã gặp Đẩu Nguyên Hương vậy. Tao đương nhiên đã gặp. Con đàn bà chết tiệt đó, đi lại khập khiễng, lại còn bụng mang dạ chừa. Chết đi cũng tốt, nhỡ là con trai thì chẳng phải sẽ tranh tiền với tao sao? Hà Nhượng Trần không chớp mắt, cố gắng kiềm chế không để lộ vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí không nói một tiếng nào. Cậu không hiểu chức năng thu âm của thiết bị ghi hình của cảnh sát, sợ rằng mình mở miệng sẽ ảnh hưởng đến việc thu âm lời nói của Kỳ Mặc. Trong hầm trú ẩn trống rỗng, chỉ nghe Kỳ Mặc tiếp tục nói. Hồi đó tao đã thấy Đẩu Nguyên Hương và bố tao ở huyện Hòa Phong rồi. Trong căn nhà cũ của chú tao, thật nực cười, trông còn khá ân ái. Cô ta nhất định thích bố tao, nhưng bố tao đâu chỉ thích mỗi cô ta. Bố tao thích mọi phụ nữ trẻ đẹp. Mãi sau, Hà Nhượng Trần cuối cùng mới trầm giọng thốt ra một chữ. Ngay giây tiếp theo, Kỳ Mặc đột nhiên ngoài người về phía trước. Đôi mắt dài hẹp trợn trừng nhìn Hà Nhượng Trần. Tao vừa nói sai rồi, mày và Đẩu Nguyên Hương không giống nhau, cô ta còn biết yêu người khác, loại người như mày căn bản không biết thích là gì, cho nên mày không thích tao. Không sao, đợi thợ săn về, tao sẽ đưa mày đến một nơi không ai tìm thấy. Trong bóng tối, túi áo khoác của Hà Nhượng Trần hiện lên những nếp nhăn khó nhận ra. Đó là do cậu đã nhấn nút thiết bị ghi hình của cảnh sát như lúc nãy. Ngay sau đó cậu thờ ơ nói, thợ săn rốt cuộc là nghe lời bố cậu hay lời cậu vậy? Kỳ Mặc lập tức hỏi ngược lại, điều đó có quan trọng không? Không còn quan trọng nữa. Câu hỏi như vậy vào thời điểm này đối với Hà Nhượng Trần hoàn toàn vô nghĩa. Việc tên tài xế xe máy tên thợ săn nghe lời ai mà tông vào cậu để gây thương tích, thực sự không còn quan trọng. Chỉ là để cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Kỳ Mặc mà thôi. Hà Nhượng Trần trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã lén lút đặt thiết bị ghi hình của cảnh sát trong túi áo xuống đất. Cố Nham sẽ tìm thấy nơi này, cậu nghĩ, vậy thì anh ấy chắc chắn sẽ tìm thấy chiếc máy ghi hình này. Tìm thấy những điều tôi muốn anh ấy biết, chỉ tiếc là tôi có thể không có cơ hội gặp lại anh ấy nữa. Cũng tốt. Một chiếc máy ghi hình bị tôi tắt đi là đủ rồi. Sự thật của vụ án mới là điều quan trọng nhất. Dường như có một luồng gió lạnh buốt từ miệng hang thổi vào, phát ra tiếng rên khẽ. Một lát sau, Hà Nhượng Trần đột nhiên mỉm cười như chút được gánh nặng. Nụ cười đó thực ra rất tự nhiên và đẹp đẽ, Kỳ Mặc chưa từng thấy qua. Đến nỗi đôi mắt dài hẹp của hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó. Cậu sai rồi, tôi đương nhiên biết thích là gì. Hà Nhượng Trần mỉm cười nhẹ nói. Kỳ Mặc ngẩn ra mấy giây, mơ hồ hỏi, cái gì? Chỉ thấy Hà Nhượng Trần nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vai Kỳ Mặc. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn pin dưới đất xiên xiên chiếu lên má cậu, phủ lên khuôn mặt trắng sứ một lớp men mỏng manh. Trong hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy, nhưng nụ cười nở trên môi cậu lại sống động và tươi tắn đến rung động lòng người. Cậu như đang hồi tưởng điều gì, con người màu nhạt cũng phản chiếu một tia sáng nhỏ bé, dịu dàng như buổi bình minh ngày đông nào đó. Cậu có quen Cố cảnh quan của cục công an Hồ Tân phải không? vị cố cảnh quan đẹp trai, tài giỏi đó, Kỳ Mặc không nói gì, nhưng nghiến chặt hàm răng, ánh mắt Hà Nhượng Trần hoàn toàn không chú ý đến hắn. Chỉ nhẹ nhàng và trân trọng nói, anh ấy tên là Cố Nham, tôi thích anh ấy, rất rất thích, mày, môi Kỳ Mặc hé mở, nhưng không phát ra được tiếng nào. Có lẽ trong đầu hắn hiện lên hình ảnh gì đó, cổ họng bị nghẹn đến mức không biết phải phản bác thế nào. Nhưng giọng điệu Hà Nhượng Trần lại cực kỳ kiên định, như một lời thề, từng chữ một. Thậm chí tôi có thể nói mạnh mẽ hơn, tôi yêu Cố Nham, cả đời này tôi không thể yêu ai khác nữa. Kỳ Mặc như bị cơn tức giận trong lòng làm cho mất lý trí. Lớn tiếng chửi rủa. Những lời lẽ THTC vang vọng mãi trong hầm trú ẩn, rồi xa dần, nhưng Hà Nhượng Trần không hề bị ảnh hưởng. Cậu thậm chí còn nhân lúc Kỳ Mặc đang phát điên mà thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Chạy, mày chạy được à? Kỳ Mặc quả không hổ danh là người đã tập quyền anh và tán thủ. Phản ứng quả thực rất nhanh, ngay giây sau liền túm lấy cánh tay Hà Nhượng Trần. Mạnh mẽ kéo cậu đi mấy bước, đến bên chiếc đèn pin dưới đất, cạch đèn pin bị tắt, ánh sáng giả dối, trong hầm trú ẩn đã tắt ngấm. Chết tiệt, mày còn đang run rẩy kia. Trong bóng tối, Kỳ Mặc có thể cảm nhận rõ cánh tay Hà Nhượng Trần đang run lên. Nói đi, mày cầu xin tao đi, sao lại giả vờ im lặng nữa, không nói gì cả. Hà Nhượng Trần nhắm mắt trong bóng tối, cậu thầm nghĩ trong lòng, bị kéo đến đây cũng tốt, ít nhất thiết bị ghi hình của cảnh sát sẽ không bị Kỳ Mặc phát hiện. Cảnh sát sẽ tìm thấy nơi này, vậy thì tốt quá rồi, bằng chứng, manh mối, sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày. Lời nguyền rủa của Kỳ Mặc vẫn tiếp tục, trong hầm trú ẩn dường như còn có tiếng gió hoặc những âm thanh lộn xộn khác ập đến. Nhưng tất cả vào lúc này đều biến thành tiếng nền yếu ớt bên tai Hà Nhượng Trần, mỗi giây phút giày vò đều bị kéo dài trong hầm trú ẩn ẩm ướt. Tối đen, sâu hun hút, không biết đã mười mấy giây hay lâu hơn. Giọng Kỳ Mặc đột ngột im bặt. Hắn ta thử gọi khẽ một câu. Chú thợ săn, ngay giây tiếp theo, một nguồn sáng mạnh mẽ từ hang động phía sau Hà Nhượng Trần bật sáng. Cột sáng xé toạc bóng tối, chiếu rọi hoàn toàn, triệt để tấm lưng hơi run rẩy của Hà Nhượng Trần. Là Cố Nham, buông cậu ta ra. Cố Nham tay trái cong 90 độ cầm chiếc đèn pin cường độ cao. Tay phải giơ thẳng, cổ tay đặt lên mu bàn tay trái. Cầm súng, từng bước tiến lại gần. Hà Nhượng Trần đột nhiên mở bừng mắt, đồng tử co rút mạnh. Khó tin nhìn về phía nguồn sáng, Kỳ Mặc cũng rõ ràng sững sờ, nhưng rất nhanh hắn ta lộ ra vẻ mặt vô tội. Sao lại còn cầm súng thế này? Đồng chí cảnh sát, chẳng lẽ anh định nổ súng sao? Câu cuối cùng rõ ràng mang ý khiêu khích. Cảnh sát đương nhiên không thể tùy tiện nổ súng. Cố Nham mặt mũi âm trầm, một tay xoay súng một vòng, gọn gàng thu vào thắt lưng sau. Đánh mày còn không cần dùng khẩu súng này. Cái gì? Câu hỏi của Kỳ Mặc chưa kịp dứt, chợt thấy chiếc đèn pin cường độ cao trong tay Cố Nham vạch một đường parabol hoàn hảo trong hầm trú ẩn dầm. Chết tiệt, Kỳ Mặc đau đớn gầm lên một tiếng, lập tức buông tay, loạng choạng ngồi xổm xuống, những kẽ ngón tay che chán rịn ra vài vệt máu. Chiếc đèn pin loảng xoàng rơi xuống đất. Luồng sáng chói lọi xiên xiên chiếu lên khuôn mặt vẫn còn ngây ngẩn của Hà Nhượng Trần. Cố Nham nhanh chóng chạy tới, rút còng tay từ thắt lưng sau. Kẹt, chiếc còng tay bạc lấp lánh trong luồng sáng, khóa chặt đôi tay Kỳ Mặc. Cậu không sao chứ? Cố Nham nửa quỳ bên cạnh Hà Nhượng Trần, khẽ hỏi, có bị thương không? Hà Nhượng Trần chỉ ngẩn ngơ nhìn anh. Ánh mắt Cố Nham lướt qua hàng mi, khóe môi Hà Nhượng Trần để xác nhận không có vết thương. Rồi tự nhiên nắm lấy tay cậu lật ra kiểm tra xem có vết thương nào không. khi hai người có hành động thân mật gần gũi như vậy. Kỳ Mặc run rẩy khắp người, lát sau hắn ta mấp máy môi, dường như thầm chửi rủa gì đó. Đội phó, cố phó chi đội, tiếng bước chân cùng vô số tiếng người ồn ào ập đến. Là cảnh sát đã đến, vài chiếc đèn pin cường độ cao từ sâu trong đường hầm tràn vào. Ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ hầm trú ẩn sáng như ban ngày. Cố Nham không ngẩng đầu, nghiêm giọng ra lệnh, dẫn người đi, rõ. Mấy cảnh sát hình sự lập tức tiến lên khống chế Kỳ Mặc. Trong lúc hỗn loạn, Kỳ Mặc la lên, dựa vào đâu mà bắt tôi, còn đánh người. Tiểu Uông tuy phân tích án có chút tệ, nhưng khả năng chiến đấu ở trường cảnh sát lại rất giỏi. Phản ứng cực nhanh, trực tiếp bịt miệng Kỳ Mặc, tiếp tục áp giải hắn ra khỏi hang. Hà Nhượng Trần vẫn quỳ ngồi trên mặt đất. Toàn bộ sự chú ý của Cố Nham từ đầu đến cuối đều đặt trên người cậu. Hoàn toàn không rời đi một giây nào. Hỏi, là chân bị thương sao? Tôi bế cậu ra ngoài. Cố Nham nói xong không cho phép nghi ngờ. Một tay luồn qua đầu gối Hà Nhượng Trần, trực tiếp bế bổng cậu lên. Tạm thời đừng nói gì, đợi tôi hỏi rồi hắn nói. Hàng mi Hà Nhượng Trần khẽ run lên. Má cậu tựa vào vai Cố Nham, có thể cảm nhận rõ sự ma sát của cầu vai cảnh phục theo từng bước chân. Một lát sau cậu chậm rãi ngẩng mắt, ánh mắt men theo bộ cảnh phục màu xanh thẫm từng tấc di chuyển lên. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt kia, Cố Nham tinh ý nhận ra ánh mắt của cậu. Hỏi, sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Hà Nhượng Trần không nói gì. Cố Nham cũng không động đậy nữa, bước chân dừng lại tại chỗ. Hai giây sau, khóe môi Hà Nhượng Trần nở một nụ cười dịu dàng. Thật tốt, Cố Nham có chút không hiểu ý nghĩa của hai chữ này. Chưa kịp mở miệng hỏi thêm, từ cửa hang vọng vào một tiếng la lớn. Cố phó chi đội, người đã được đưa lên xe rồi. Ngay sau đó là tiếng cảnh sát viên trong hầm trú ẩn hét lên. Phó chi đội, không phát hiện lối ra. Cố Nham nhíu mày, ra lệnh, tiếp tục lục soát bên trong hang. Rồi, anh cúi đầu nhìn người trong lòng, giọng nói bất giác nhẹ nhàng hơn. Cậu vừa nói gì? Ý tôi là, Hà Nhượng Trần đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào nút kim loại trên quân phục của Cố Nham. Lướt qua chiếc huân chương cổ áo lấp lánh trong cột sáng. Cuối cùng nhẹ nhàng hàng lông mày hơi nhíu lại. Từng chút làm phẳng nó. Cố Nham, anh đến thật tốt, cách chương.